Chương 58, lôi kích một có phản ứng. Hùng hài tử đều có một cái công năng đặc dị, vậy thì nói gió chính là mưa. Nói gào khóc liền tuyệt đối sẽ gào được đánh ngất còn không mang theo rơi lệ. Hùng hài tử Lâm Phong đã đang tại Lâm lão phu nhân nuông chiều hạ, đem này một sở trường nghiên cứu tới rồi cực cao cấp bậc. Cho nên đang tại nghe rõ Lâm Nhuế mà nói sau, Lâm Phong lập tức quay đầu lại, đối Lâm lão phu nhân ủy khuất phải hoa hoa liền gào khóc. Bà nội ngươi nhìn đại tỷ nàng lại khi dễ tiểu phong rồi, ô ô ô ô, Lâm lão phu nhân cau mày trừng Lâm Nhuế, ngươi này xú nha đầu, sáng sớm, khi dễ tiểu phong làm gì? Lâm Nhuế vô tội buông tay, bà nội, ta nói không bán tiểu phong, ngươi nói ta là khi dễ hắn, chẳng lẽ không thành, ngài muốn ta đem ngươi bảo bối cháu trai bán đi nha? Ngươi lào thái thái giận đến răng giả đều đau. Lâm Nhuế cũng đã lau miệng, đối Lâm Tử Khang cười ha hả nói, ba, ta ăn xong. Lên đường rồi. Lâm Tử Khang nhìn một chút thần thái phân chân con gái, lại nhìn một chút tức giận mẹ, có chút buồn cười. Nhưng là vừa lo lắng mẹ bên kia càng khí nổ. Hắn không thể làm gì khác hơn là nín cười, gật gật đầu, chú ý an toàn, đi sớm về sớm. Ân. Lâm Tử Khang là cả Lâm gia, Lâm Nhuế duy nhất quan tâm người. Nguyên nhân không gì khác. Chỉ vì Lâm Tử Khang vẫn là thật lòng thương yêu nguyên chủ. Ban đầu nguyên chủ như vậy làm. Hắn cũng không có buông tha cho nguyên chủ. Nếu như không phải là Lâm Tử Khang sùng ái mà nói, nguyên chủ nhất định sẽ càng tha bay tự mình. Mà bây giờ Lâm Nhuế thừa tập phần này cha thương, nàng cũng sẽ cố gắng thay nguyên chủ làm một cái hiếu thuận con gái. Mấy trải qua quay vòng, lên phi cơ sau, Lâm Nhuế tựa vào ghế ngồi vậy, hơi khép hờ mắt. Thất bảo đang tại bên trong không gian rất hưng phấn. Ai, cái thế giới này người ở bên trong cũng không tính là quá ngốc đi. Lại không dựa vào pháp thuật cùng bảo vật, cũng có thể bay lên trời đâu. Lâm Nhuế cười nói, mỗi một trong thế giới người, đều có mình quy luật sinh tồn. Tỷ như cái thế giới này bên trong, cũng có người tu hành, nhưng mà mọi người đều bị trói buộc, cũng sẽ không đột phá cái này quy luật, để tránh ảnh hưởng đến cái thế giới này thăng bằng. Vậy nếu như có người không tuân thủ đâu, dẫu sao cái thế giới này người ở bên trong đều rất yếu, đang tại ban đầu Thương Lan Đại Lục. Cho dù là luyện khí kỳ tu sĩ, đều có thể dễ dàng giết chết người nơi này. A thất bảo lòng tràn đầy đều là dấu hỏi. Lâm Nhuế hơi ru thấp rồi mắt, ta nghĩ, cái thế giới này bên trong, hẳn sẽ có một người tổ chức, có lẽ đặc biệt lập ra một ít quy tắc, đặc biệt để ước thúc người tu hành đi. Nếu không, cái thế giới này nhất định sẽ lộn xộn, khẳng định không cách nào như vậy tường hòa. Vừa lúc đó, phi cơ đột nhiên lay động một cái. Nữ tiếp viên hàng không bên kia lập tức bắt đầu trấn an hành khách. Phần lớn hành khách đều là thường xuyên ngồi phi cơ, cũng biết loại này khí lưu chập chờn là thường gặp tình huống, hơn nữa hôm nay thời tiết là nhiều vân. Bất quá theo phi cơ lắc lư phải càng ngày càng lợi hại sau, từng cái một đều đổi sắc mặt, không nữa ổn định. Thậm chí có nữ hành khách kinh hoàng thất thố khóc. Ngay cả nữ tiếp viên hàng không trống rỗng ngồi mấy cái đều trở về tới rồi vị trí phía trước, cột chắc dây an toàn. Bất quá cơ trưởng bên kia, hay là từng lần một phát thanh, định trấn an hành khách. Cùng lúc đó, chắc cũng là đang suy nghĩ đối sách. Vốn là một mực nhắm mắt dưỡng thần Lâm Nhuế, đột nhiên mở mắt. Bởi vì tiểu thất bảo đang tại bên trong không gian hết sức khiếp sợ nói, chủ nhân, khối này lôi kích một thật giống như có phản ứng kết hợp với bây giờ lắc lư phải lợi hại phi cơ, Lâm Nhuế tiếu mặt trầm xuống. Tê dại chứng chẳng lẽ là gặp lôi bạo thời tiết bất quá trên thực tế. So với Lâm Nhuế nghĩ tới còn muốn tệ hại. Thất bảo bên trong không gian cái đó dùng lôi kích một tố thành cái lược, bây giờ cả người đều là đùng đùng dòng điện, thất bảo thử đưa tay đi đụng một cái. Tư lạp, lôi kích một phía trên màu tím dòng điện, trực tiếp đem thất bảo đầu ngón tay đều cho điện giật đen rồi.